Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, Bỉ Ngạn Hoa Hiện. Từ khi Hạo Thiên Vương triều chiếm đoạt toàn bộ Tiên Duyên chi địa về sau, cơ hồ tất cả bí cảnh thế lực đều biết vương triều tồn tại. Nhất là muốn cướp đoạt Tiên Duyên thế lực, bọn hắn quan tâm là Hạo Thiên Vương triều phía sau đến cùng có không có bí cảnh thế lực. Nếu như có, lúc trước định ra cái kia điều ước liền muốn chắc chắn kia Tiên Duyên chẳng phải là muốn toàn bộ rơi vào cái này tông môn trong tay. Đúng rồi, cái này Văn Hạo hiện tại nơi nào? Thành chủ Tử Nguyệt hai mắt tràn đầy tinh quang. Nếu như có thể bắt được cái này Văn Hạo, nàng liền có thể sớm biết rất nhiều chuyện. Nghĩ lúc trước, vì hạn chế thế tục cái này Hạo Thiên Vương triều, Tử Nguyệt Thành cũng không ít xuất lực, thậm chí còn cung cấp không ít vật tư. Hồi bẩm thành chủ, theo Huyết Sát Tông người nói, cái kia Văn Hạo tiến vào bí cảnh vừa mới gia nhập Thương Mộ Tông liền cùng Huyết Sát Tông sinh ra điểm ân oán, về sau thoát đi Thương Mộ Tông, lại có không có người thấy hắn. Không thấy, việc này ngươi cho ta nhìn chằm chằm chút, nếu có thể, đem cái này Văn Hạo cho ta mang về. Trầm tư một lát, Tử Nguyệt mở miệng, kỳ thật đối với Văn Hạo, nàng trừ nghĩ biết Hạo Thiên Vương triều phía sau bí mật bên ngoài, còn có một tia hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thế nào một cái võ giả, vậy mà có thể đem ba đại tông môn thế tục thế lực cho triệt để đuổi ra Tiên Duyên chi địa. Vâng, thành chủ, ta cái này đi an bài. Nghe vậy, trưởng lão cung kính khom người tử. Đúng rồi, thành chủ, đại náo Vô Song Thành cái này Văn Hạo chúng ta còn không cần, cái này Văn Hạo. Cha, đương nhiên muốn cha, hai cái yêu thú liền hủy đi một cái Vô Song Thành. Cái này chiến lực thực sự là nâng lên Vô Song Thành cái này Văn Hạo. Tử Nguyệt trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Chờ một chút. Ngay tại cái này trưởng lão vừa muốn quay người đi ra ngoài thời điểm, Tử Nguyệt lại là mở miệng lần nữa. Không biết thành chủ còn có gì phân phó. Lại đi cho Ngự Kiếm Tông truyền một đạo tin tức. Liền nói trăm năm vừa gặp Tử Nguyệt sẽ xuất hiện lần nữa. Đến cái kia thời điểm chính là ngắt lấy Bỉ Ngạn Hoa thời cơ tốt nhất. Xem bọn hắn cái gì thời điểm phái người tới. Tử Nguyệt phất phất tay. Tử Nguyệt Thành chi cho nên có thể cùng Ngự Kiếm Tông có không thể chia cắt quan hệ. Hoàn toàn ỷ lại tại Tử Nguyệt Thành hậu phương Tử Nguyệt núi. Bởi vì nơi này đặc sản một loại kỳ hoa, Bỉ Ngạn Hoa, Bỉ Ngạn Hoa, mỗi trăm năm mới có thể mở một lần, mà lại đối hái thời cơ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ có Tử Nguyệt chiếu rọi thời điểm mới có thể hoàn toàn bảo trụ Bỉ Ngạn Hoa dược tính. Nếu không cái này Bỉ Ngạn Hoa liền cùng phổ thông tiên hoa tiên thảo cũng không hề khác gì nhau. Về phần Ngự Kiếm Tông rốt cuộc muốn nhiều như vậy Bỉ Ngạn Hoa làm gì? Tử Nguyệt Thành người cũng không biết. Thậm chí thành chủ Tử Nguyệt cũng không rõ ràng. Vâng, thành chủ, Ngự Kiếm Tông bên kia sớm đã phái người tới hỏi. Ta cái này cho bọn hắn hồi phục. Dứt lời về sau, trưởng lão khom người lui xuống. Hai cái này Văn Hạo sẽ có hay không có thể là một người. Thẳng đến cái này trưởng lão hoàn toàn lui ra về sau. Thành chủ Tử Nguyệt lại là đổi lại mặt khác một bước biểu lộ. Trong mắt nhiều một tia ngờ vực vô căn cứ. Hiển nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì. Bên này, Tử Nguyệt Thành chú ý tới Vô Song Thành sự tình. Thế lực khác tự nhiên cũng nhận được tin tức như vậy. Nhất là Quỷ Cốc một mạch Quỷ Vô Nhai. Giờ phút này hắn mang theo một đám tông môn vừa mới đến Vân Sơn Tông chân núi cách đó không xa. Cái gì? Vô Song Thành bị hai cái yêu thú cho đánh cho tàn phế. Nhìn xem trước mặt một thế tán tiên. Quỷ Vô Nhai trừ không tin vẫn là không tin. Nhưng trước mắt cái này trưởng lão là hắn tự mình phái đi Vô Song Thành. Nói khẳng định là thật. Tông chủ, kia hai cái yêu thú thực sự là quá cường hãn, nâng lên Vô Song thành sự tình. Cái này trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nếu không phải hắn cuối cùng trốn được nhanh, đoán chừng khả năng ngay cả mình cũng phải vẫn lạc tại Vô Song thành. Vô cùng cường hãn, hai cái này yêu thú khả năng sánh được tam thế tán tiên. Nhìn thấy Từ gia trưởng lão như vậy thần sắc, Quỷ Vi nhai chân mày nhíu rất sâu. Bất quá nói ra câu nói này về sau, mình lại là phủ định lắc đầu. Nếu như hai cái này yêu thú thật có thể so với tam thế tán tiên, trước mặt cái này trưởng lão căn bản cũng không khả năng trốn về đến. Tán tiên, mỗi khi đi qua một kiếp, chiến lực đều sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí có truyền ngôn nói, một cái cửu thế tán tiên chiến lực so những cái kia chân chính tiên nhân còn phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên, cửu thế tán tiên đều là truyền thuyết, đến nay cũng không có một cái tu sĩ có thể đến như thế cảnh giới. Một lát sau, cái này trưởng lão trả lời nghiệm chứng Quỷ Vô Nhai suy đoán. Hồi bẩm tông chủ, kia hai cái yêu thú nhiều nhất cũng chính là hai thế tán tiên tu vi. Nhưng bọn hắn sức chịu đựng cùng chiến lực lại là xa xa so phổ thông hai thế tán tiên mạnh hơn. Nhưng so với tam thế tán tiên đến nói còn có không đủ. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Chẳng lẽ là hai thế tán tiên đỉnh phong? Có ý tứ, có ý tứ. Quỷ Vô Nhai âm thầm nắm chặt lại quyền. Hiện tại xem ra cái này Thương Mộ Tông Văn Hạo vô cùng có khả năng đến từ một cái siêu cấp thế lực thần bí, mà lại thực lực còn không yếu. Một cái có thể thu phục yêu thú tông môn, đơn giản mới là lạ. Biến số xuất hiện sao? Tự lẩm bẩm một câu, Quỷ Vô Nhai nhìn một chút cách đó không xa Vân Sơn Tông. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại có loại dự cảm không tốt. Cái này Văn Hạo có lẽ sẽ đảo loạn toàn bộ bí cảnh bố cục. Vô luận như thế nào, cái này Vân Sơn Tông là nhất định phải cầm xuống. Người tới, dựa theo kế hoạch làm việc. Thật dài hô một hơi về sau, Quỷ Vô Nhai mở miệng. Dưới mắt, Vô Song thành chuyện bên kia chỉ có thể về sau sắp xếp một loạt. Kỳ thật giờ phút này Quỷ Vô Nhai nghe xong Từ gia trưởng lão lời nói về sau, trong lòng đã có chút kinh. Vâng, tông chủ, một đám thuộc hạ cùng nhau lĩnh mệnh. Vân Sơn Tông dưới chân dạng này, đỉnh núi, cũng là đại điện, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Vân Sơn bà bà càng là đầy mặt vẻ u sầu. Nàng nghĩ tới Quỷ Cốc một mạch sẽ làm khó dễ Vân Sơn Tông. Hết lần này tới lần khác, không ngờ tới Quỷ Cốc một mạch sẽ mang theo mười mấy cái nhất lưu, nhị lưu tông môn đến bái sơn. Những này nhất lưu nhị lưu môn phái thực lực đều không yếu. Thậm chí bên trong ngay cả Bách Hoa Tiên Tông cũng phái ra đại biểu. Kể từ đó, coi như Vân Sơn Tông chính là lại có thể kiên trì, cuối cùng đoán chừng cũng phải bại. Sư tôn, làm sao bây giờ? Quỷ Ly Gai bọn người đã đến chân núi. Vân Sơn bà bà đại đệ tử lo lắng mở miệng nói ra. Dưới mắt, chiến, Vân Sơn Tông tất bại. Nếu là hòa, về sau Vân Sơn Tông tại bí cảnh bên trong đem không có chút nào địa vị có thể nói. Thậm chí sẽ biến thành trò cười. Thông chi một chút đi. Toàn tông đệ tử treo lên tinh thần. Vân Sơn Tông tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục. Quyền hành lợi và hại. Vân Sơn bà bà rốt cục làm ra quyết định. Vâng, sư tôn. Nghe vậy, trong đại điện một đám đệ tử cùng nhau khom người lĩnh mệnh. Bất quá Vân Sơn bà bà không biết chính là, ngay tại các nàng dự định muốn cùng Quỷ Cốc một mạch chống lại đến cùng thời điểm, phía sau núi một tòa trước đại điện mặt, Thái Văn Cơ nhìn xem trước mặt Quan Vũ, tràn đầy lo lắng. Quan vương gia, dưới mắt tông môn bị vây, ngươi vẫn là sớm rời đi đi. Rời đi, thế nhưng là đại ca trước đây không lâu vừa mới cho ta truyền đến ngọc giản, nói hắn đi trước cứu được Tiết tướng quân liền đến Vân Sơn Tông. Thái Văn Cơ rất là lo lắng. Quan Vũ ngược lại là một mặt bình tĩnh. Nguyên lai ngày đó Thái Văn Cơ nghe nói Vô Song Thành Văn Hạo sự tình về sau, liền để đại sư tỷ đem tông môn mua về thiên tài đệ tử tiếp đến phía sau núi. Kết quả xem xét không sao, Thái Văn Cơ tại chỗ kém chút không có kinh hãi nhảy dựng lên. Ban đầu ở Ngoạc Hổ Thành thời điểm, nàng cùng Quan Vũ bọn người là quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra Quan Vũ. Quan Vũ cũng tương đối ngoài ý muốn, hắn là thật không nghĩ tới sẽ tại Vân Sơn Tông đụng phải Thái Văn Cơ. Cứ như vậy, Thái Văn Cơ triệt để xác nhận tại Vô Song Thành gây chuyện Văn Hạo chính là Ngọa Hổ Thành Văn Hạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.